Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 974, chương 978, ngăn cửa. Cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Có một ít bạo lực to gan tồn tại, tại đoạt lấy Long Châu sau đó trực tiếp một ngụm nuốt vào, ngang ngược luyện hóa, cũng bất kể có phải hay không là phung phí của trời, chỉ muốn có thể chân chính chiếm cứ loại bảo vật này, mà không phải rất nhanh thay chủ, bị người khác cướp đi. Tốt, các ngươi đều lui ra đi. Cái tòa này Long Môn đã bị chúng ta Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc chiếm lĩnh. Nếu như không muốn chết hoặc là trọng thương, liền mau chóng rời đi. Một vị bạch y thanh niên tòng long cửa phía trước chậm rãi đi tới. Hắn trời sinh một bộ tốt túi da, nhưng khẩu khí lại đại lạ thường, ngang ngược càn rỡ đến cực hạn, mới mở miệng liền muốn thanh tràng, liền muốn độc chiếm một tòa Long Môn. Ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng bản thân là ai a? Còn muốn độc chiếm tạo hóa? Chúng ta đều là chí tôn yêu tộc gia thiên kiêu, ai sợ ai a? Một vị tinh thần thần hổ cao thủ cả giận nói, rất là không cam lòng. Việc này liền giao cho ngươi. Long Môn phía trước một cỗ trang trí phá lệ hoa mỹ liễn xa xuất hiện, phía trên ngồi ngay ngắn một cái tuổi trẻ nam tử, thái độ lạnh lùng vô tình. Ta không muốn nhận bất luận người nào quấy rầy, yên tâm đi công tử. Bọn này nhược kê cũng nghĩ cùng ngài tranh đoạt tạo hóa. Thật là đuôi mù, bạch y thanh niên cười hắc hắc. Các ngươi đều không phục đúng hay không? Vậy cũng đừng trách bản tọa tay lòng dạ hiểm độc hung ác. Ha ha, chê cười, chỉ là một nô bộc mà thôi. Cũng dám dõng dạc nói cái gì khoác lác. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao cái ra tay ngoan độc. Tinh thần thần hổ thiên kiêu đi tới, cất bước ở giữa bên người tinh thần xuất hiện hóa thành từng tràng tinh hà. Càng có trầm trọng không hiểu tinh quỷ xuất hiện, hướng về phía cái kia thanh niên liền bao phủ tới. Răng rác, bạch y thanh niên cất bước, biểu lộ lạnh mộ tàn nhẫn, một quyền oanh kích cái kia tinh quỷ. Tinh thần thần hổ nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh đại tinh quỷ lại bị đánh nổ. Hắn một tay nắm mở ra, bóp nát vô số ngôi sao. Quang mang phong bảo bên trong tinh thần thần hổ thiên kiêu bị thăm dò qua một cái đại thủ trực tiếp nắm cổ. Này một cái tay quá mạnh mẽ, mặc cho hắn làm sao giãy giụa cũng không thể tránh thoát. Răng rác, bạch y thanh niên gan lớn bảo điền, không kiêng nể gì cả, vậy mà hiện trường bẻ gãy người này cổ. Từ mi tâm bên trong bay ra một cái trắng trắng mập mập tiểu lão hổ đến, ôm một chiếc bình ngọc hướng phía nơi xa phi nước đại. Đây là tinh thần thần hổ nguyên thần. Bạch y thanh niên không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền đáng sợ vô cùng. Hiện trường giết chết một vị đỉnh tiêm thiếu niên vương nhục thân, lập tức trấn trụ rất nhiều người. Đương nhiên những người cũng không hề rời đi, mà là tại phụ cận băn khoăn, muốn chờ đợi quốc gia mình thiếu niên vương trung vương đến hoặc là càng cường đại hơn cao thủ đuổi tới, đến lúc đó tự nhiên sẽ đánh vỡ loại này phong tỏa. Tên kia ai vậy? Cũng bất quá là đại năng lục trọng thiên, vậy mà cũng dám độc chiếm một tòa Long Môn. Vương Đông vừa mới đến liền thấy một màn này, cảm giác rất hiếu kỳ. Thiên Ly huynh, vậy mà so ngươi còn dám thúi a? Chiếu Thiên Ly đầy sau đầu hắc tuyến, tức giận nói, đó là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc thiên kiêu, Bạch Thu Sơn, ngươi chớ nhìn hắn bất quá vừa mới đặt chân vương trung vương cấp bậc, nhưng hắn có một cái lợi hại tỉ tỉ, Bạch Cửu Linh. Vương Đông não hải bên trong linh quang lóe lên, nhớ tới liên quan tới nàng này tin tức, ta đã biết, chính là cái kia danh xưng Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc Minh Châu cùng Hy Vọng nữ tử. Tên tuổi giống như rất lớn a. Tên tuổi đại còn không tính cái gì, mấu chốt chính là nàng đối với mình cái này bất học vô thuật đệ đệ bảo vệ vô cùng Chiếu Thiên Ly có chút không quen nhìn đối phương cách làm, điển hình bao che cho con. Trong lúc nói chuyện, đám người bọn họ liền đã rất tới gần Long Môn. Cái này lập tức đưa tới Bạch Y thanh niên bất mãn. Hắn ôm cánh tay đi tới, khí tức rất là băng lãnh. Các ngươi là không nghe thấy bản tọa sao? Cái tòa này Long Môn đã là công tử nhà ta, còn không mau cút đi. Bạch Y thanh niên tại cười nhạo, làm gì? Chiếu Thiên Ly, ngươi cho rằng ngươi có thể khiêu chiến công tử nhà ta hay sao? Dám nói với ta như vậy lời nói, ngươi là thật không biết chết viết như thế nào sao? Chiếu Thiên Ly cỡ nào cao ngạo, chỗ nào chịu được loại này nhục nhã? Lúc này nổi giận, một đạo bá liệt khẳng khái màu đỏ thần quang liền xoát ra ngoài. Bạch bào thanh niên bị lập tức nhập vào đại địa bên trong. Toàn thân đều dâng lên hỏa diễm, lửa nóng hừng hực bên trong truyền đến cười to thanh âm. Tất cả hỏa diễm đột nhiên biến mất không còn. Cái kia bạch y thanh niên nâng màu đỏ thần quang đi ra. Toàn thân hắn cơ bắp bí lên, cả người đều thô to một vòng. Bỗng nhiên xuất kích nghiền nát màu đỏ thần quang. Cả người thân thể bên trong tựa hồ có thập vạn hỏa sơn đang phun trào. Chiến lực kinh thế, muốn khiêu chiến Chiếu Thiên Ly. Bạch y thanh niên tu vi cũng tại đại năng lục trọng thiên. Chiếu Thiên Ly màu đỏ thần quang một kích, mặc dù vẻn vẹn tùy ý một chiêu, nhưng hắn có thể đánh nát cũng đủ để chứng minh bản lãnh của hắn. Phải biết Chiếu Thiên Ly tên tuổi thật là quá lớn. Thiên Ly huynh đừng nóng giận, gia hỏa này vẫn là giao cho ta tới đối phó đi. Ha ha, muốn ngăn chặn cái tòa này đại môn một mẻ hốt gọn. Ý nghĩ cùng ta thật sự chính là có chút tương tự a. Vương Đông cất bước liền đi qua, nhìn như lỏng loẹt đổ đổ, nhưng mấy bước đi ra sau đó một thân linh lực liền đã cuồng bạo đến cực hạn. Huyết khí lang yên mênh mang mênh mông từ nam chí bắc thiên địa, như là nộ long đang gầm thét. Như vậy, tiểu hồ ly, còn không qua đây nhận lãnh cái chết. Bạch bào thanh niên khí tức trở nên phá lệ nguy hiểm, đem đầu mâu nhắm ngay Vương Đông. Như người mong muốn, thất ca, có thể thắng sao? Cửu mệnh yêu miêu bát công tử nhìn xem Vương Đông, oán hận bên trong bộc lộ sợ hãi. Cái này Vương Đông, thế nhưng là cái quái thai. Có thể thắng, thất công tử cũng rất chắc chắn. Liền xem như hắn mạnh hơn, cũng không thể nào là Bạch Thu Sơn đối thủ. Lùi một vạn bước nói, nếu như hắn thật chiến thắng Bạch Thu Sơn, cái kia Bạch Cửu Linh cũng sẽ tự tay tiễn hắn xuống địa ngục. Tại hai người bọn họ lúc nói chuyện, Vương Đông liền đã cùng Bạch Bào thanh niên giao thủ. Chiêu thứ nhất chính là đường hoàng chính đại chính diện chống lại. Hai nắm đấm ầm vang đụng vào nhau, đốt thép nứt thiết quyền. Bạch Bào thanh niên vì bảo tồn thực lực đối phó Chiếu Thiên Ly, cho nên vừa ra tay chính là áp đáy hòm vương bài. Hắn khóe mắt mang theo phong mang, rất là khoái ý, chết đi. Một quyền này lực lượng quá dồi dào, mà lại thế đại lực trầm bên trong còn có này kinh người nhiệt lượng cùng phong mang chi ý. Từng tòa đen tối sơn phong xuất hiện, bị quyền phong thổi ngã trái ngã phải. Đây chính là thép thiết phong loan, giờ phút này lại xuất hiện màu đỏ khe hở, hòa tan ra sắt lỏng đến, bị ngang nhiên đạp nát. Thật là bá đạo quyền pháp, tốt dũng mãnh quyền pháp, tốt hủy diệt quyền pháp. Chẳng lẽ đây chính là trung cổ sơ kỳ vị kia yêu vương sáng tạo ra quyền pháp, chỉ vì giết địch mà tồn tại? Vẻn vẹn quyền phong đều có thể vỡ ra khối sắt, lợi hại, thật là lợi hại. Cách xa như vậy đều để ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Mặc dù ta không quen nhìn bọn hắn càn rỡ cách làm, nhưng hắn là thật mạnh. Nhân tộc kia tiểu tử nguy hiểm này còn vẻn vẹn chỉ là cái nô bộc sao? Cái kia Bạch Thu Sơn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bạch Cửu Linh lại đến cùng đáng sợ đến trình độ nào để cho người ta sợ hãi a? Oanh, Giao thủ cuồng bạo lực lượng cùng tiếng vang đinh tai nhức óc che mất những nghị luận này thanh. Âm, Vương Đông duỗi ra cánh tay phải quần áo trong nháy mắt vỡ vụn. Giữa không trung bên trong liền thiêu đốt thành nộ hỏa đốt người thê mỹ hồ thiết. Kinh hô thanh âm vang lên, Vương Đông trên cánh tay đột nhiên bốc cháy lên đỏ tươi hỏa diễm. Như là muốn vỡ ra núi lửa, nhưng mà cái tòa này núi lửa cuối cùng không có vỡ ra. Càng không có bị hòa tan. Ngũ đế quyền, Vương Đông bên người chống ra ngũ hành chuyển luân to lớn vòng sáng. Hắn chiến lực bão táp căn bản không bảo lưu, như là phẫn nộ thần đế. Âm vang ra quyền, đánh nổ thương khung, ngũ đế cùng nhau gầm thét, giống bạo phong mây, oanh cách, một đạo ngũ thải thiểm điện từ trời xuống đất bạo phát đi ra. Rất nhiều mắt người trước một hoa, liền thấy bạch y thanh niên cái kia hủy thiên diệt địa một quyền không những bị phong bế. Ngược lại bị một cỗ càng thêm ngang ngược lực lượng cho hiện trường nghiền nát. Có năm tôn nguy nga đại đế hư ảnh xuất hiện, tử kim sán lạn, thật là quá huy hoàng. Vương Đông cười lạnh một tiếng, khẳng khái bá liệt, ngay sau đó ra chiêu, hung hăng trấn áp bạch y thanh niên. Đây không có khả năng. Bạch y thanh niên gặp trọng thương, một cánh tay hoàn toàn vỡ vụn, ngay cả nội tạng đều bị to lớn thượng hải, hoa hoa phun máu, hiện trường hóa thành bản thể, là một đầu to lớn hồ ly. Vương Đông chống ra tam trọng không gian ngăn trở đối phương tiến công. Một cánh tay duỗi ra, một tiếng răng rắc liền đập nát đại hồ ly đỉnh đầu xương cốt. Hiện trường liền đem trấn áp. Bạch Thu Sơn giờ phút này rất không vui, cho nên khí tức phá lệ cuồng bạo, một đôi mắt trắng bệch một mảnh như là vô biên cánh đồng tuyết. Buông hắn ra, mặc dù là cái phế vật, nhưng chỉ cần là bản công tử người, cũng không tới phiên người bên ngoài đi nhục nhã. Chớ ở trước mặt ta nói cái gì đủ rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Liền có thể như ngồi đám mây ra lệnh. Hồ ly lẩn lơ một con, không nên đem bản thân nhìn quá cao. Đao quang lóe lên, máu tươi liền phun ra. Một viên hồ ly đầu cao cao ném đi ra. Cùng lúc đó một đạo nguyên thần bay ra ngoài, hốt hoảng chạy trốn. Vương Đông mi tâm thiên nhãn mở ra, tại vô số người rung động ánh mắt bên trong, nghiêm nghị đem cái kia nguyên thần phân thành hai mảnh, đánh hồn phi phách tán. Hình thần câu diệt, xoát, hai đạo ánh mắt rơi vào Vương Đông trên thân. Hàn ý thấu xương, cơ hồ muốn đem hắn đông kết. Bạch Thu Sơn nổi giận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.